Chương 464, Phong Linh Sáo Trang. Ta có thể vô sỉ đoán một cái là lợi nhận sao? Tiểu Lạt Tiêu kem chút dơ lên Tiểu Bạch Kỳ. Ca ca, ngươi cao y tên Na Y thật là, mới bắt được bạch kim cấp lợi nhận, lại muốn đổi vũ khí à? Nha, đây cũng quá nhanh đi, ta đây không phải ít mở đãng. Ngươi nói đi, có thể làm vũ khí gì? Tiểu Lạt Tiêu cũng sẽ không cố làm ra vẻ huyền bí, mà là đưa ánh mắt nhắm ngay Phỉ Nhi. Ngày hôm qua bất thời giờ đi một chuyến lao sư nơi đó, nhóng nheo đòi hỏi, lấy được một tấm quay về bia chế tác tập tranh ảnh tư liệu. Đẳng cấp yêu cầu là 115 cấp, tử kim cấp bạch kim cấp khu gian, cần là tối trọng yếu tài liệu chính là thiết giáp long hạt vĩ. Ta ngay từ đầu cũng không dám xác định, chỉ có thể chờ đợi nó cút, mới có thể xác định được. Phỉ Nhi mặt thượng sư một điểm cười nở hoa, nhanh lên méo méo Tiểu Lạt Tiêu khuôn mặt nhỏ nhắn, bản thân ẩn nút đủ sâu. Bất quá thật sự là quá tốt, ta cuối cùng coi là có thể đổi vũ khí. Bất quá Phỉ Nhi tỷ, từ tục tiểu nói phía trước, ta không dám hứa chắc nhất định có thể làm cho ngươi ra bạch kim cấp trang bị, bởi vì một thanh vũ khí liền cần hạt vĩ một cây, mà tên chỉ có một cây đuôi. Tiểu Lạt Tiêu dọc theo cái đuôi của nó căn đem này roi thép lớn bằng đuôi như nhặt được trí bảo nâng ở trong lòng, cho nên, nếu như không làm tốt, ngươi chớ có trách ta thì tốt rồi. Không sao. Coi như không phải bạch kim cấp, tử kim cấp cũng tốt, vũ khí của ta cũng nên thay đổi. Đúng, còn cần cái gì tài liệu phụ trợ sao? Tài liệu phụ trợ là tử thủy tinh cùng tử đàn mục, ta đã hái rất nhiều, đều là tốt nhất phẩm chất. Tiểu Lạt Tiêu cười cười, hiện tại thời gian này không tốt lắm, chúng ta vượt qua rõ ràng thiên lăng thần thời điểm, ta làm cho ngươi đi. Nhi Dương Dương đắc ý, nhìn một cái, nuôi quân thiên nhật dụng binh trong chốc lát. Cây ớt ở thời khắc mấu chốt đó là có thể cho tỷ tỷ ta giúp một tay. Ta cũng nhanh lên giơ tay lên tranh công, báo cáo lão bản, cái này bê là ta đẩy ngã. Há, đã biết. Nàng thơ ơ không đếm kể nói, tháng này hỏa thực phí cùng tiền thuê ngươi cũng không cần nộp. Mẹ kiếp, lão bản ngươi kỳ thị chủng tộc. Không phải kỳ thị chủng tộc, là giới tính kỳ thị, phòng làm việc ngươi chỉ một mình ngươi nam nhân, không phải khi dễ ngươi khi dễ người nào. Ta quả đoán lệ rơi 50 mét phía sau lộn trở lại đương nhiên, cao giai bê rơi xuống không chỉ có riêng là một cái lập lờ nước đôi tài liệu mà thôi, nhưng lại rơi mất hai kiện cao giai trang bị. Nhất kiện là kim loại hung giáp, toàn thân đều lóe ra màu lam thâm thúy, thoạt nhìn đẹp vô cùng. Mà phẩm cấp cũng đạt tới tử kim cấp, một món khác, thì càng làm cho người ta thêm tâm động. Trước đây không lâu chúng ta tuân ra bạch kim cấp cái khiên sau đó. Lúc này đây lại kinh hiện ra khỏi bạch kim cấp cái khiên khối này, cái khiên danh viết ưu tính chi khiên, này đây rừng rậm này tên đặt tên, cả khối tấm thuẫn hình dạng cùng nhan sắc đều phi thường đặc biệt, ánh trăng một dạng hoàng sắc, hình bầu dục hình dạng, đúng như phía chân trời cái kia ưu tính ánh trăng. Vì vậy, Lạc Lam áp lực lại trở nên rất lớn, một mực sâu đậm hít hơi, ngưng mắt nhìn trước mặt khối này cái khiên, ô, ta bất kể, nếu như khai ra rác rưởi thuộc tính. Mấy người các ngươi có thể cầm khiên thật to nhóm cũng phải tha ta. Tiểu Tĩnh hoạt động một chút thủ đoạn, cực kỳ tham lam liếm môi một cái, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, một hồi ta liền cùng ngươi ngủ, hảo hảo xoa bóp ngươi nát cổ họng mấy người chúng ta các lao ra trong nháy mắt không nói, đùa ghê gớm thật. Lạc Lam là điển hình miệng kỹ năng, ngoài miệng suy, lại đỡ không được vận may vượng, hai kiện trang bị tổng cộng 7 phong ấn lỗ. Cư nhiên chỉ dùng 15 khối giải phong thạch liền giải khai, hơn nữa, hai kiện trang bị thuộc tính nhìn. Như rất đại chúng, trên thế giới, đối với có chút tên mà nói, quả thực cực phẩm trong cực phẩm bạo long hung giáp phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 115 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 5.500 phòng ngự ma pháp lực, 1.375 phụ gia điểm số. Lực lượng 320 mẫn tiệp 160 thể chất 320 giải phong thuộc tính, lượng máu 1.650 phòng ngự ma pháp lực 700 phòng ngự ma pháp lực 700 vũ tính chi khiên phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, cái khiên sử. Dũng đẳng cấp, 115 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 5.000 ma phòng lực phòng ngự, 4.200 đón đỡ tỷ lệ, 38% phụ gia điểm số, lực lượng 550 thể chất 350 giải phong thuộc tính. Lượng máu 1.850 lượng máu 1.850 lực phòng ngự vật lý 2.500 phòng ngự ma pháp lực 2.100 hung giáp cư nhiên không có bất kỳ huyền niệm gì cho ta, bởi vì vài cái trọng giáp chiến sĩ hung giáp cũng không tệ, đều so với ta hung giáp chất lượng cao hơn một đoạn, cho nên ta liền quả quyết trang bị, mà thuộc tính của. Mình cũng có nhất định mức độ đề thăng không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ đẳng cấp, 118 danh xưng, dị tật bạn thân lượng máu giá trị, 1616-55 vật lý công kích lực, 4963-05108 không lực phòng ngự vật lý, 3415-8 phòng ngự ma pháp lực, 2577-6 tỷ lệ bạo kích, 9% danh vọng giá trị, 5050 may mắn giá trị, 15 đây là không có bất kỳ dưới trạng thái thuộc tính. Ta ma phòng rốt cục đáng xấu hổ hướng vật phòng kháo long, bất quá, ta phòng ngự vật lý như cũ không bằng tiểu tĩnh, hoặc có lẽ là, trong thời gian ngắn là phi thường khó vượt lên trước tiểu tĩnh, bởi vì nàng cái kia tặc hề hề mắt to đã nhắm ngay khối kia phòng và chữa bệnh trùng hút máu nhất thể siêu cấp khiên thị tấm thuẫn này hồi hộp so với hung giáp còn muốn nhỏ, bởi vì tại chỗ chỉ có 3 cái người chơi có thể trang bị cái khiên, ta đã trang bị bạch kim cấp cái khiên, mà tiểu tĩnh thì trang bị phỉ nhi đưa cho nàng tử kim cấp thiên lam thủ hộ khiên, phỉ nhi thừa cơ hội này đem thiên lam thủ hộ đoạt lại, đem khối này bạch kim cấp cái khiên giao cho tiểu tĩnh. Tiểu tĩnh cũng không có cùng với nàng chối từ, bởi vì hai người tựa hồ là quá quen, còn như hai người có bao nhiêu bí mật nhỏ, hiện nay còn không cách nào tuần tra, cần nghiêm hình tra tân xuống. Trang bị khối này cái khiên sau đó, ta thử hỏi dò tiểu tĩnh, nha đầu, ngươi vật phòng có bao nhiêu rồi hả? Tiểu tĩnh cười cực kỳ tà cờ, hắc hắc, bỏ thêm tuyển tuyển trạng thái sau đó, là 4.325 không điểm, ngươi đây bỏ thêm tuyển tuyển trạng thái. 3.800 đến KK, ngươi thật phế, cái kia ma phòng đây, ta là 2.540 không. Khao y, ẩn ẩn, ha ha. KK thúi, ngươi cái gì cũng không cần nói, ta không muốn biết không phải, ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Ôi chao, ta làm sao thần mã cũng nghe không tới. Nhìn ta hai không kiêng nghệ gì cả khiêu khích, ánh mắt của mọi người trợn tròn, tiểu tĩnh nửa ngày mới ý thức được mình có chút thất thố. Sắc mặt nhất thời đỏ như Apple, ta còn tưởng rằng ta đang dùng tâm ngữ cùng ca ca nói đây ổ nha. Tiểu tĩnh lệ rơi đầy mặt. Phỉ nhi thì hòa giải, được rồi, bên trong cái gì, tiểu phi, ta có chuyện này hỏi ngươi, ngươi bây giờ có bao nhiêu danh vọng đáng giá? Ta mỉm cười, 50 vạn điểm. Ồ lại có nhiều như vậy, ta mới có 34 vạn. Ta cười cười, gần nhất ta mang ngươi nhiều đánh một chút bê đi, ngươi nhưng là quân đoàn trưởng. Danh vọng phải sông cao hơn một chút, bằng không qua mấy ngày cũng không cách nào cho chúng ta vọt tới cấp quân đoàn. Phỉ nhi ngược lại là chẳng hề để ý, không sao, cùng lắm thì liền cho ngươi làm, ngược lại thanh danh của ngươi cũng đủ. Những lời này vừa ra khỏi miệng, trên mặt của mọi người đều là sững sờ, những lời này phỉ nhi đều có thể nói với ta đi ra, đủ để chứng minh bây giờ ta trong lòng hắn là vô cùng trọng yếu. Đương nhiên, ta có thể đổi nàng cùng ta ngày hôm nay loại quan hệ này, cũng là bởi vì chính mình đầy đủ nỗ lực. Bằng không, ngươi đừng xem phỉ nhi cả ngày cùng cái này cùng cái kia cười ha hả, ngươi không để cho phi phạm ra sức, ngươi xem nàng đãi kiến không định gặp ngươi. Quét dọn xong rơi xuống, mọi người cũng không có sốt ruột lọ gặp, tiểu lạt tiêu hỏa hỏa sẽ nát hồi thành quyển, đi đế long thành, bởi vì đã trước sau có tam đại đoàn thể nồng cốt cho nàng phát tâm ngữ. Đem phong chi linh phách phát đến rồi người phát thơ bên kia. Nàng là một cánh tình nóng nảy, chú ý chuyện hôm nay xong, cũng không đem sự tình lui về phía sau kéo, cho nên bây giờ phải đi cho Lạc Lam chế tác phong linh sáo trang. Chúng ta mấy cái này phòng làm việc người chơi ngủ không được, trước sau trở về thành tìm nàng đi, độc luyến thu vũ thì phải hạ tuyến, hoặc bỏ túi sau đó, nàng mới có thể ngủ. Chúng ta nhóm người này vẫn canh giữ ở nhà ở của công nhân bên trong. Nhìn tiểu lạc tiêu tại nơi bận việc, bởi phong linh sáo trang là duy nhất phẩm cấp, cho nên cũng không cần chọn cái gì lương thần cấp nhật. Hơn nữa, nàng ở toàn bộ trang bị dưới tình huống, linh xảo độ cao đạt đến 97%, số này giá trị đủ để bảo đảm thành phẩm S.U.S.T, mà nàng cũng không phụ trọng lắm. Một chút xíu tài liệu cũng không có lãng phí, ở ngắn ngủn 10 phút bên trong hoàn thành may quá trình, nhất thời. Một bộ lượn lờ phong khí ngân hôi sắc bì giáp xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Ta thổn thức không nớt, cái này ra cá sấu nhìn ưỡn sát, không nghĩ tới thành phẩm ánh sáng màu tốt như vậy. Tiểu lạc tiêu xoa xoa trên mặt đại viên mồ hôi hột, tự nhiên, giải phong đi, ta xem một chút tác phẩm của mình có thể hợp cách không phải lạc làm tiêu y hiệp như hoa, giúp đỡ nàng lau mồ hôi, hảo tỉ tỉ, khổ cực cá được rồi, đừng nuốt nịnh bợ, nhanh chóng, nếu không tăng ngắt. Ô. Được rồi. Lạc Lam lại bận việc đứng lên, trải qua hơn 10 phút giải phong sau đó, cuối cùng đem phong linh sáo trang 5 lắp ráp tất cả đều giải phong được rồi. Thuộc tính này cũng không có cô phụ tiểu Lạc Tiêu một phen khổ tâm. Cực phẩm xạ thủ trang bị chuông gió hung giáp phẩm cấp, tài chính cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 115 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2600 phòng ngự ma pháp lực, 2600 phụ gia điểm số, lực lượng 200 mẫn tiệp 400 thể chất 200 giải phong thuộc tính. Lượng máu 1650 lực phòng ngự vật lý 1300 phòng ngự ma pháp lực 1300 phong linh hộ thối phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 115 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1950 phòng ngự ma pháp lực, 1950 phụ gia điểm số, lực lượng 160 mẫn tiệp 320 thể chất 160 giải phong thuộc tính. Lượng máu 1450 phòng ngự ma pháp lực 975 để thăng 10% giảm tốc độ kỹ năng kháng tính phong linh miếng lót vai phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng. Đẳng cấp, 115 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1300 phòng ngự ma pháp lực, 1300 phụ gia điểm số, lực lượng 100 mẫn tiệp 200 thể chất 100 giải phong thuộc tính. Vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 125 để thăng 5% viễn trình lực công kích để thăng 3% bạo kích tỷ lệ né tránh phong linh phần che tay phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 115 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1300 phòng ngự ma pháp lực, 1300 phụ gia điểm số, lực lượng 100 mẫn, tiệp 200 thể chất 100 giải phong thuộc tính. Tốc độ đánh 3% để thăng 5% kỹ năng phóng thích tốc độ để thăng 3% cắt đứt tỷ lệ phong linh dày lính phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 115 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1300 phòng ngự ma pháp lực, 1300 phụ gia điểm số, lực lượng 100 mẫn tiệp 200 thể chất 100 giải phong thuộc tính, tốc độ di động dây né tránh SUNT 3% trang bị kéo dài độ 75% sáo trang thuộc tính. Lượng máu 3500 để thăng 15% viễn trình lực công kích để thăng 10% vật lý kỹ năng kháng tính N.